Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 178. Chương 178. Hoang mang rối loạn tách tách. Ha ha, nhìn ca ngươi đem tự truyền thông nói đều nói. Còn để cho bọn họ nói như thế nào? Tự truyền thông, Hà Nhiên ngươi có thể hay không đem một câu cuối cùng xóa để cho ta tới nói. Cho ngươi 5 mao tiền, đầu chó, đám bạn trên mạng thật ăn được quá chống đỡ, cái gì đều muốn quản, như vậy bạn gái không nhanh chóng kết hôn, lẽ nào chờ chia tay sao? Đoạn này vấn đề nhỏ coi như là lắng lại một chút. Thế nhưng tại ngành giải trí bên trong, như vậy sự tình về sau như cũ sẽ có rất nhiều. Cũng ít không không có chuyện gì liền nói hai người bọn họ chia tay. Dù sao không có đối với giống như nói ngươi theo ai có chuyện xấu cùng một chỗ, nói ngươi chia tay còn nói ngươi muốn hợp lại. Kịch tổ kết thúc công việc sau, trở lại phụ cận trên thị trấn, Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình trên đường đi dạo trong chốc lát. Vì ngăn ngừa đi không nổi đường tình huống, bọn họ đều mang lên khẩu trang hơi hơi che lấp một cái. Bằng không thì có thể sẽ như lần trước giống nhau, ra tới không phải dạo phố, chỉ là bồi bạn đám fan hâm mộ chụp ảnh. Hơn nữa bọn họ cũng lo lắng gặp được cực đoan fan gây sự tình. Chúng ta rõ ràng công khai, như thế nào cảm giác vẫn là lén lút đâu này. Đường Vãn Tình nắm Hà Nhiên tay, có chút bất đắc dĩ. Chúng ta lúc nào thời gian mới có thể quang minh chính đại ra tới dạo phố nha. Hà Nhiên cười nói, hiện tại có chút fan đăng tải, nổi nóng. Qua một đoạn thời gian hẳn là tốt rồi. Đến lúc đó yêu thích chúng ta cùng một chỗ sẽ tiếp tục ưa thích. Không thích hoặc là liền yên lặng tiếp nhận kết quả này. Hoặc là liền hủy fan không chú ý. Ngành giải trí sự tình đều là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Ân, hai người bốn phía đi một chút, còn không có 20 phút. Liền quay về khách sạn, bởi vì bọn họ đã bị fan nhận ra, loại này tiểu trấn minh tinh tới rất ít, cái gì thương diễn buổi hòa nhạc, một hai tuyến minh tinh sẽ không tới nơi này, cho nên bọn họ đối với minh tinh thái độ, hiển nhiên muốn so với thành phố lớn người nhiệt tình rất nhiều. Đi dạo nữa đi xuống, khả năng liền muốn dẫn tới trên đường không cần thiết bạo động. Khách sạn này bên trong đều là kịch tổ người. Các người cũng đều đang làm việc. Đường Vãn Tình vừa đi vừa cười nói. Chúng ta cũng không ngủ chung. Chính ta đi mở một gian phòng. Ngươi là lo lắng khách sạn này cách âm hiệu quả không tốt sao? Hà Nhiên cười trêu ghẹo. Ngươi yên tâm. Cách âm vẫn rất không tệ. Cách âm có được hay không hiện tại theo hai chúng ta có quan hệ sao? Đường Vãn Tình che miệng cười một tiếng. Vậy khẳng định có quan hệ a. Hà Nhiên cười nói, ngón tay ta cũng rất linh hoạt, không biết xấu hổ. Đường Vãn Tình có chút không có ý tứ mà phun một tiếng. Nhanh đi về nghỉ ngơi, ngày mai ngươi còn phải dậy sớm đấy. Ta cảm thấy vẫn là ngủ một gian phòng đi. Đường Vãn Tình cười ngẩng đầu, cho cái lý do chứ. Hiện tại có cầu tử tại theo chúng ta. Hà Nhiên vẻ mặt thành thật. Nếu như hai chúng ta phân phòng ngủ, nói không chừng lập tức lại một cái hot search. Nói hai chúng ta cư nhiên không nguyện ý ngủ một gian phòng. Khẳng định chỉ là giả vờ tình lữ lăng xê. Ngàn vạn không muốn hoài nghi những cái này cầu tử cùng truyền thông điểm mấu chốt. Đường Vãn Tình có vẻ như nghiêm túc cân nhắc trong chốc lát. Cuối cùng mím môi gật đầu, lý do này coi như không tệ đâu này, cái kia đi nhanh lên đi. Hà Nhiên cười kéo tay nàng, Đường Vãn Tình cũng không nói đồng ý, nhưng cũng không có kháng cự, cười cùng hắn vào khách sạn, hai người đi trong hành lang. Hà Nhiên đột nhiên phát hiện sau lưng có người, tuy rằng trong tửu điếm khách nhân rất nhiều, nhưng mà Hà Nhiên vẫn là nhịn không được hoài nghi một cái. Đây có phải hay không cầu tử? Rốt cuộc khách sạn đúng là người qua đường cũng có thể vào. trước sân khấu cũng sẽ không thấy được một người liền đi kiểm tra thực hư thân phận. Đi đến một cái chỗ rẽ sau, Hà Nhiên kéo lấy Đường Vãn Tình tay. Xuyệt, như thế nào? Đường Vãn Tình nghi ngờ thấp giọng nói. Phía sau có thể là cậu tử. Hà Nhiên nhỏ giọng nói. Đường Vãn Tình nghe vậy, lập tức ngừng thở không nói lời nào. Hai người tựa như bắt trộm giống nhau, chú ý tựa ở trên tường. Chỉ chốc lát sau, một cái đầu theo bên tường chậm rãi thò ra tới. Sau đó nghênh tiếp Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình cười tủm tỉm ánh mắt. Người kia nhất thời trợn mắt. Ngươi hào, Hà Nhiên cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi. Đây nhất định là cậu tử. Khách nhân nào có như vậy lén lén lút lút. Ếch, ngươi hảo ngươi hảo. Nam tử lấy xuống cái ót, có chút lúng túng nói. Ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Ngươi nói, chỉ cần là ta biết, cam đoan sẽ nói cho ngươi biết. Nam tử vỗ ngực nói. Muốn biết cái nào minh tinh bát quái? Ta cái này một bên tin tức rất nhiều. Ta nghĩ biết Hà Nhiên cùng Đường Vãn Tình. Hà Nhiên cười, nói. Nam tử nhất thời bất đắc dĩ cười. Ca, ngài cũng đừng đùa ta. Ngươi theo chúng ta có bao lâu? Kỳ thật không có cùng bao lâu. Nam tử đối với vấn đề này rất thành thật. Bởi vì Đường tiểu thư bình thường rất tự hạn chế, chúng ta cũng theo không được cái gì đó, cho nên liền ngẫu nhiên nhớ tới mới đi cùng một lần. Vậy các ngươi vận khí thật là tốt a, ngẫu nhiên một lần liền bị các ngươi theo tới. Hà Nhiên cười nói, vẫn là nói vậy bên trong có cái gì khác nguyên nhân đâu này. Thật sự là bị ngươi đoán đúng, chúng ta lúc ấy xác thực thu đến một cái tin tức. Nam tử giải thích nói. Kỳ thật Hà Nhiên cũng không xác định hắn là không phải cho hấp thụ ánh sáng hai người cùng một chỗ. Cái kia cầu tử, hắn chỉ là thăm dò một phen. Không có nghĩ tới tên này như vậy thành thật. Nghĩ đến bọn họ cũng thói quen cùng minh tinh giao tiếp. Dù sao đã bị phát hiện, loại này không có quá lớn cái gọi là vấn đề. Bọn họ ngược lại là rất thẳng thắn thành khẩn. Chớ nhìn hắn nhóm chính là mỗi người hô đánh chó tử. Kỳ thật một ít minh tinh còn cùng bọn họ có chút hợp tác. Ví dụ như hai cái minh tinh nghĩ xào tình yêu, để cho bọn họ cùng vỗ một cái, giả vờ chính là chụp ảnh cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Kỳ thật đều là phía trước thiết kế tốt. Thu đến tin tức gì? Thuận tiện lộ ra một chút sao? Hà Nhiên cười nói. Liền là một cái tin nhắn, chúng ta cũng không biết là ai phát ra, nói hai người các ngươi phía trước quan hệ có một chút mờ ám. Sau đó ta ngày kia liền đi cùng, không nghĩ tới thật đụng phải hai vị, chúc mừng hai vị, một cái tin nhắn. Hà Nhiên nghi hoặc một tiếng, một bên Đường Vãn Tình lặng lẽ nhìn Hà Nhiên một cái. Nhiên hậu lại ngậm miệng có chút cúi đầu xuống. Ánh mắt có chút lấp lánh mà nhìn bạch sắc thảm. Nam tử gật gật đầu. Đúng, bất quá chúng ta lại không có tư cách đi thăm dò dãy số chủ nhân. Hoặc là nói, cái này dãy số chủ nhân cũng chưa chắc liền là phát tin tức người. Người đem cái số này cho ta. Vô dụng, nam tử lắc đầu. Chúng ta đã đánh qua cái số này. Ngay từ đầu không ai tiếp. Sau đó liền chính là trống rỗng số, khẳng định bị gạch bỏ. Vãn Tình, Hà Nhiên quay đầu nói, ngươi nói chúng ta nếu như đi lập án, có thể hay không tra được cái số này chủ nhân? Ếch, Đường Vãn Tình nhẹ nhàng vuốt hạ thái dương, chuyện này cũng muốn lập án sao? Cảnh sát chỉ sợ cũng sẽ không thụ lý đi. Huống hồ ta cảm thấy, nàng là ai cũng không trọng yếu đi. Coi như chúng ta tìm đến nàng thì có ý nghĩa gì chứ? Ta cảm thấy có ý nghĩa. Hà Nhiên nghiêm túc nói. Nhìn xem Hà Nhiên nghiêm túc bộ dáng. Đường Vãn Tình nội tâm có chút hoảng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.